đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 687. Dạy ngươi, ầm ầm, cả tòa đại thương trung tâm đều tại đây khắc kịch liệt chấn động. Tất cả đã sớm rút lui dân chúng đều là ngây ra như phỗng nhìn qua tọa lạc tại vương đô vị trí trước. Kia bên trên to lớn thần sơn. Kia là Ngạo Thiên Tông Hành Huyền Sơn. Ai có thể nghĩ đến, Ngạo Thiên Tông thế mà lại đem nhà mình sơn môn đều cho trở tới. Trực tiếp đập vào đại thương vương đô lên. Nếu không phải lúc trước đại thương những cái này tướng lĩnh lui nhanh. Chỉ sợ chậm một bước đều muốn bị ép thành thịt nát. Hỗn trướng, Vệ Càn Thiên phát ra gầm thét, vương đô có hắn thủ hộ lại vẫn rơi vào không chịu được như thế bộ dáng. Cái này chính là hắn ngàn năm qua sỉ nhục lớn nhất. Không cách nào dễ dàng tha thứ. Thiên Vũ Hầu trước tiên xuất thủ, muốn đánh phía Hành Huyền Sơn, nhưng lại bị một người một quyền đánh lui. Kia cao gầy nữ tử đứng ở không trung, thần sắc như thường, một thân huyết khí mãnh liệt. Chỉ là đứng ở nơi đó, đúng là ẩn ẩn đều muốn che lại Thiên Vũ Hầu uy thế. Huyền Vũ Thượng Tôn, Dương Phi Tuyết, lực chi đại thừa giả, thể phách mạnh, vạn pháp khó mài, Vệ Càn Thiên ở trước mặt nàng đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Cái này tuổi trẻ hậu sinh, nhiều năm trước hắn toàn vẹn không để vào mắt, nhưng hôm nay lại trở thành hắn đại địch. Vô số đại thương tướng sĩ từ bát phương chạy đến. Nhìn thấy vương đô hủy diệt một màn này lúc cũng là rất là rung động. Rất có một loại đại thương vong cảm giác. Ấn Lưu Tô cười nói. Nhiều năm hàng xóm, trước khi rời đi cũng nên đến lên tiếng kêu gọi. Chắc hẳn lấy đại thương độ lượng. Định không sẽ cùng chúng ta sinh khí a. Như thế âm dương quái khí phát biểu làm cho một đám lão tướng sĩ khí máu lên não. Hận không thể cùng tại chỗ tử chiến. Nhưng vào lúc này. Kia nửa tòa trong hoàng cung lại có một người đi ra. Hắn một thân long bào, khí vũ hiên ngang, cho dù đối mặt tình hình như vậy mặt cũng không đổi sắc. Đại thương quốc chủ, Cơ Nghiệp Sinh, Cơ Nghiệp Sinh nhạt âm thanh hỏi. Ấn tông chủ thế nhưng là dự định cùng trẫm ở đây quyết chiến. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô thì cười lắc đầu, nói, chúng ta chỉ là đến chào hỏi. Đại thương tự nhiên là muốn cùng đại hành quyết ra thắng bại. Cơ Nghiệp Sinh trong mắt hàn mang, lấp lóe, lại không nói nửa câu. Được rồi, chào hỏi liền đánh tới cái này. Ấn Lưu Tô một tay bấm quyết, cả tòa Hành Huyền Sơn có chút rung chuyển, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên cũng là cười nói. Chúng ta đi thôi. Vâng, Đô Tử Hằng bọn người ứng thanh. Đại thương nhiều lần bỏ đá xuống giếng. Thế giới mới một trận chiến tuy là tổ sư hỗ trợ mở miệng ác khí. Nhưng bây giờ từ bọn hắn tự mình đến. Cỗ này tư vị càng là ghê gớm. Hành Huyền Sơn bay lên không? Rất nhanh liền xuyên qua biển mây. Tiêu sái như vậy khoái ý. Mà trái lại đại thương vương đô. Giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích. Cái này một hành động vĩ đại trực tiếp tại đại hành quốc cảnh nội dẫn phát oanh động. Vương triều trên dưới cũng bắt đầu nâng chén ca múa. Đôi này đại thương mà nói chính là một lần đả kích cực lớn. Ngạo Thiên Tông theo đại thương chính là đại ác nhân. Nhưng ở đại hành thần dân xem ra lại là đại thiện nhân. Hai nước giao chiến, tất nhiên sẽ có một phương suy tàn. Mà lần này tuyệt sẽ không là đại thương cười đến cuối cùng. Đại thương vạn năm lịch sử chung quy muốn bụi về với bụi. Đất về với đất. Hành Huyền Sơn giờ phút này chính hướng phía một giới khác đi xa. Nơi đó có Trần Lương Sư tạo dựng ra lưỡng giới cầu nối. Cả tòa núi hoành độ hư không mà đi. Các đệ tử đều trong núi quan sát. Có trận pháp đem lẫn nhau. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bị không gian loạn lưu cho tác động đến. Thế giới mới. Các đệ tử tuy biết tông môn thu hoạch được đại thắng. Nắm giữ một phương thế giới mới. Nhưng cuối cùng chỉ là nghe nói mà chưa bao giờ thấy qua. Bây giờ lại muốn đem tông môn đều dọn đi nơi đó. Bọn hắn có thể nói là hưng phấn không thôi. Kia là hoàn toàn mới một phương thế giới. Mà bọn hắn chính là nhóm đầu tiên ở nơi đó tu đạo sinh linh. Soạt, đường xuyên qua không gian đường hầm. Hành Huyền Sơn đi tới thế giới mới. Các đệ tử trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn ngóng nhìn bát phương phong cảnh, trong lòng cảm khái vạn phần. Cho dù rộng lớn như Hành Huyền Sơn, như vậy to lớn khổng lồ, tại phương thế giới này bên trong vẫn là lộ ra vô cùng nhỏ bé. Ngạo Thiên Tông nghênh đón tân kỷ niên. Nhiều ngày về sau, có một người tới đến Hành Huyền Sơn, làm cho người tương đương ngoài ý muốn. Cổ lão nhân tộc Nhân Hoàng, Toại Nhân Hoàng, một mực bị cho rằng là địch nhân Toại Nhân Hoàng, bây giờ lại chưa nhận nửa điểm cản trở. Tùy tiện lên núi gặp được Trần Lương Sư, Toại Nhân Hoàng nói ra, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thái Huyền mặc dù cuối cùng từ bỏ phương pháp này, nhưng ta lựa chọn thử một lần. Lẫn nhau ở giữa cũng không nói thêm lời thừa thãi, mà Toại Nhân Hoàng cũng chủ yếu là biểu đạt mình mục đích. Rất nhanh liền rời đi. Tại Toại Nhân Hoàng rời đi về sau, Diệp Tiêu Tiêu đi tới Ngạo Thiên Phong. Lúc qua 3 năm, nàng càng thêm thành thục, toàn thân trên dưới đều tản ra mê người mị lực, liền như là vừa thành thục trái cây, để cho người ta không nhịn được muốn đem nó hái. Chỉ bất quá, trái cây này hơi có vẻ lạnh buốt. Trần Lương Sư cười nói, trở về, mấy ngày nay Diệp Tiêu Tiêu một mực bị Khương Lạc Nguyên bọn người lôi kéo đi bên ngoài. Du ngoạn, dù sao cũng là một phương thế giới mới, cũng nên đi thăm dò thể nghiệm một chút. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu, hỏi, kia Toại Nhân Hoàng tới tìm ngươi. Trần Lương Sư đem mới đối thoại giảng thuật nàng nghe, mà Diệp Tiêu Tiêu nghe thì chậm rãi mở miệng. Không thú vị, Trần Lương Sư cười cười. Hắn biết nha đầu này đối với mấy cái này khẳng định không có hứng thú. Bây giờ có thể tự tại sinh hoạt chính là nàng hài lòng nhất trạng thái. Hồi lâu sau, hai người ngồi cùng một chỗ ngắm hoa rơi. Trần Lương Sư nói ra, ta muốn nhập một lần muôn đời luân hồi. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu không khỏi hỏi, vì sao? Trần Lương Sư giải thích nói, ta đã tiếp nhận Thái Huyền vết tích, kia sau cùng môn quan cũng nên đi thử một lần. Ở trước đó, ta cần trước đứng tại cánh cửa kia trước đó. Bây giờ hắn cách cực đạo lĩnh vực, chỉ kém cách xa một bước. Hắn muốn nhập muôn đời luân hồi, đi xem một cái Thái Huyền đã từng kinh lịch, lại đi tìm một chút mình thiếu thốn. Phải bao lâu? Nghe được vấn đề này, Trần Lương Sư cũng quay đầu đi. Nữ tử giờ phút này chính cúi đầu. Thấy thế, Trần Lương Sư liền vươn cánh tay phải, quấn tại vai của nàng sau đưa nàng ôm vào trong ngực. Trong mắt có nhu tình, ta sẽ mau chóng, nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiển nhiên là có chút phụng phịu. Trần Lương Sư nhớ tới mình cùng ước định của nàng, liền cười dụ dỗ nói, những này tê dại đều làm được kém hay không không nhiều lắm. Về sau chúng ta thời gian còn rất dài. Đừng nóng giận có được hay không? Diệp Tiêu Tiêu có chút ghé mắt, nhìn hắn một cái, người tại dỗ tiểu hài. Trần Lương Sư nhất thời yên lặng, chỉ gặp Diệp Tiêu Tiêu đứng lên, sau đó vươn tay bắt lấy hắn cổ áo. Người hẳn là như thế hống. Nữ tử nắm lấy đạo nhân cổ áo hướng mình bên này kéo tới. Trắng nõn cái cổ dò xét thẳng, đem tiên diễm môi đỏ thuận thế dán vào, ôn nhuận cảm giác kiều diễm trong tim. Một lát sau, đôi môi tách rời, đạo nhân vô cùng ngạc nhiên. Hoa, nội tâm như bị một trận ấm áp gió xuân phất qua, làm hắn tâm tình dập dờn, hình như có vạn vật sinh trưởng, cảm giác tê dại toàn thân, như thế tươi mới cảm thụ để cho người ta không biết làm sao. Diệp Tiêu Tiêu mang trên mặt điểm đỏ nhạt, nàng liếm vượt qua môi, thần sắc bình tĩnh như trước, động tác lại quyến rũ động lòng người. Làm lòng người hướng về chi? Nàng chậm rãi mở miệng. Học xong sao? Ngoặc kép, học xong. Hắn lại bị nha đầu này dạy một lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.